Quốc sắc sinh kiêu, chương 867, dụ dỗ, góc truyện audio.com, Cửu Như Huyết cười lạnh, chuyện đã qua một năm, ta vẫn đi tìm tung tích Lỗ Thiên Hữu, thậm chí còn nhờ bằng hữu phát lệnh truy nã khắp giang hồ, thật vất vả mới biết được chút manh mối của hắn, biết hắn xuất hiện tại Thái Nguyên. Y nắm chặt tay, vốn ta cũng không định lấy tính mạng của hắn, ta tìm hắn, chỉ muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, vì sao hắn phải đối xử như vậy với ta. Y nhìn Lâm Đại Nhi. Tuy nhiên, bây giờ thì ta đã hiểu, chỉ đơn giản là hắn cần người chịu tội thay. Vẻ mặt Lâm Đại Nhi cực kỳ căng thẳng, Cửu Như Huyết nói vậy, kỳ thật Lâm Đại Nhi đã hiểu góc khuất trong đó. Nói cho cùng, Lỗ Thiên Hữu lợi dụng Cửu Như Huyết bất quá cũng chỉ là để lừa gạt Lâm Đại Nhi nàng mà thôi. Lỗ Thiên Hữu tuy nhẫn tâm bán rẻ Sáp Huyết Hội, nhưng gã vẫn không thể ra tay với Lâm Đại Nhi. Nếu như chỉ cần nhổ cỏ nhổ tận gốc, Lỗ Thiên Hữu đã chẳng cần đến Cửu Như Huyết. Lỗ Thiên Hữu tìm Cửu Như Huyết để chịu tội thay, chỉ là vì muốn giữ lại tính mạng cho Lâm Đại Nhi. Hơn thế còn giữ cho nàng khỏi đau lòng, nhờ có Cửu Như Huyết, gã vẫn có thể đi theo bên cạnh Lâm Đại Nhi như trước. Không hề nghi ngờ, Lỗ Thiên Hữu vẫn có chút tình cảm với Lâm Đại Nhi. Sở Hoan vẫn ngồi bên cạnh lắng nghe, lúc này bắt đầu lên tiếng. "Cửu huynh, huynh đã hiểu căn nguyên câu chuyện, tiếp theo huynh định làm gì?" "Tìm Lỗ Thiên Hữu và giết hắn." Cửu Như Huyết trầm ngâm một chút, lắc đầu thở dài. Hắn ruồng bỏ ta, không phải là hắn sai. Hắn cố nhiên là kẻ bội bạc, nhưng là do Cửu Như Huyết ta có mắt không tròng. Lỗi của ta, ta đã sửa. Còn Lỗ Thiên Hữu y nhìn Lâm Đại Nhi, chậm rãi nói. Sáp Huyết Hội các ngươi đã cứu ta một mạng. Tính mạng của ta là nhờ các ngươi giữ lại, dựa theo đạo nghĩa tính mạng này bất cứ lúc nào các ngươi cũng có thể lấy của ta. Nhưng một đao kia của Lỗ Thiên Hữu đã lấy đi cái tính mạng đó. Ân nghĩa lưỡng tuyệt, Cửu Như Huyết ta là người ân oán rõ ràng. Từ nay về sau, họ Cửu này với Lỗ Thiên Hữu không còn liên quan. Sở Hoan nghe vậy, khẽ giật mình. Vốn hắn vẫn tưởng Cửu Như Huyết hận Lỗ Thiên Hữu thấu xương, chỉ muốn giết đi cho hả giận. Không thể tưởng được Cửu Như Huyết ân oán phân minh đến thế. Lâm Đại Nhi hơi trầm ngâm, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lặng im không nói. Cửu Như Huyết đã đứng dậy, chắp tay với Sở Hoan. Sở đại nhân, ta và ngươi cũng đã thanh toán xong rồi. Sở Hoan sững người, Cửu Như Huyết nói, ngươi đã giúp Cửu Mỗ hiểu được nguyên nhân của sự việc. Đã hơn một năm nay Cửu Mỗ tìm kiếm đáp án, rốt cuộc đã tìm thấy. Tuy nhiên, Cửu Mỗ cũng đã thực hiện lời hứa, giúp ngươi dẹp Yên Hồ Ngọc Tỏa, xem như là hai bên không còn ai nợ nhau nữa. Sở Hoan đứng dậy, chắp tay nói, Cửu huynh, không nên nói như vậy, ngay từ đầu ta đã nhận ơn của huynh rồi. Cửu Như Huyết đưa tay ra, lắc đầu nói, hai bên không còn nợ nhau, không có ân oán, đừng nói đến chuyện cảm tạ hay không cảm tạ. Y nhìn Lâm Đại Nhi nói tiếp, Lâm cô nương, từ nay về sau bảo trọng, nếu như có gì khó xử có thể đến đại danh phủ tìm ta. Nhưng y lập tức lắc đầu, có Sở đại nhân chăm sóc cho cô, ta nghĩ cô không có chuyện gì khó xử đâu. Cáo từ, rồi chắp tay quay người đi liền. Lâm Đại Nhi đứng dậy, cảm thấy đầu choáng váng, muốn nói cái gì đó, môi mấp máy liên tục nhưng không thể thành lời. Mãi đến khi Cửu Như Huyết ra đến cửa, Sở Hoan mới lên tiếng được. Cửu huynh, chậm đã. Cửu Như Huyết dừng bước, không quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi. Sở đại nhân, góc truyện audio.com, có gì chỉ giáo, không dám chỉ giáo. Sở Hoan thở dài, Cửu huynh trở lại đại danh phủ, định làm gì? Cửu Như Huyết hơi trầm ngâm, rốt cuộc nói. Cái này không phiền Sở đại nhân phải quan tâm, Cửu huynh đã từng nói qua, mình là một đao khách. Sở Hoan ngẫm nghĩ một chút, rốt cuộc nói, Sở Mộ có ý này, không biết Cửu huynh có hứng thú hay không? Cửu Như Huyết xoay người lại, co mày, cái gì, trước kia Cửu huynh là đao khách làm việc cho người ta nhận thù lao. Sở Hoan cười, Sở Mộ muốn thuê Cửu huynh, không biết Cửu huynh có tiếp tục làm việc này không? Thuê ta, Cửu Như Huyết ngạc nhiên, người muốn giết ai, y lập tức cười nhạt. Sở đại nhân là mệnh quan triều đình, thủ hạ có nhiều cao thủ, muốn giết ai là việc dễ dàng, cần gì thuê một đao khách trên giang hồ như Cửu Mỗ. Y chắp cánh tay sau lưng. Hơn nữa, Cửu Mỗ cũng không ngại nói thẳng với Sở đại nhân. Tuy Cửu Mỗ là đao khách nhưng đã tự định ra nguyên tắc có ba loại người không giết. Sở Hoan ồ lên một tiếng, Cửu Như Huyết nói tiếp. Không giết nữ nhân, không giết hài tử, không giết người xuất gia. Trên giang hồ có cái gọi là phỉ hào. Những ai biết tiếng Cửu Mỗ, đều gọi là Cửu Tam gia. Y tuy chỉ còn một cánh tay một con mắt, ngoại hình trông tiều tụy mệt mỏi, nhưng khi nói câu này vẫn thấy phảng phất ngạo khí giang hồ. Sở Hoan cười, Tam bất sát này rất hay a. Nhưng Sở đại nhân nên biết Cửu Mỗ thích giết nhất là tham quan ô lại, gian thương ác thân. Cửu Như Huyết chậm rãi nói tiếp, Sở đại nhân có lẽ chưa biết nhỉ, Cửu Mỗ cũng không có hứng thú đi giết người thuê cho quan viên triều đình. Sở Hoan cười, Cửu huynh đừng nóng, nghe ta nói hết lời đã. Ta không muốn thuê huynh đi giết người, mà là ta cần một đao khách bảo vệ mình. Cửu Như Huyết khẽ giật mình, Lâm Đại Nhi cũng nhăn mặt đầy vẻ nghi hoặc. Sở Hoan cười nói, mặc dù Sở Mỗ làm quan chưa lâu, nhưng đắc tội không ít người. Trong lòng luôn phải đề phòng có người đến ám sát, nếu như có Cửu huynh đi theo bảo hộ, nhất định ta sẽ không bạc đãi huynh. Lâm Đại Nhi nghe thấy vậy, cười khẩy xem thường nói. Hóa ra ngươi cũng là hạng người ham sống sợ chết, nàng quay sang Cửu Như Huyết, Cửu đại ca, huynh định cùng hắn trở thành chó săn của triều đình. Sở Hoan gắt nhẹ, Lâm cô nương, lời này của cô thật khó nghe, cái gì mà chó săn của triều đình, có phải là muốn Cửu huynh làm quan đâu, chỉ đơn giản là thuê huynh ấy bảo vệ bản thân thôi, chẳng lẽ như thế cũng không được. Cửu Như Huyết thản nhiên nói, Sở đại nhân cứ đùa, bên cạnh ngươi có quá nhiều hộ vệ, một đao khách giang hồ như ta ở cạnh ngươi không hợp chút nào. Hình như y cũng không muốn nói tiếp đề tài này, chắp tay nói. Sở đại nhân, từ biệt, Sở Hoan thở dài, nói như thế, bộ đao pháp kia mãi mãi ta không tìm thấy chi âm rồi. Cửu Như Huyết vốn đã định nhấc chân đi, nghe thấy thế tỏ ra kinh ngạc nhìn Sở Hoan. Sở đại nhân, người nói đao pháp là có ý gì? Sở Hoan nói, kỳ thật hắn ngập ngừng, mà thôi Cửu huynh có chí khác ta không thể ép buộc. Thuận buồm xuôi gió, huynh yên tâm, ta đã hứa ban thưởng cho người của lệnh Hồ Trung, nhất định sẽ giữ lời. Trong 3 ngày, tiền thưởng sẽ đến tay lệnh Hồ Trung. Riêng lệnh Hồ Trung, ta đã bàn bạc xong với viên tổng đốc, sắp tới sẽ cho hắn một chức quan nhỏ. Cửu Như Huyết nhịn không được nói. Sở đại nhân, người nói đao pháp, rốt cuộc là nói chuyện gì? Y biết Sở Hoan cố ý dùng đao pháp để lưu mình lại, nhưng y vẫn tò mò đến mức không thể rời đi. Sở Hoan, gocchuyenaudio.com nói, Cửu huynh có lẽ đã nghe nói đến Tam Đao Tư Thương Phá Thiên Cung. Tất nhiên là có nghe qua rồi. Cửu Như Huyết khẽ gật đầu. Quỷ đao, cuồng đao, bá đao. Sở đại nhân biết họ là ai? Sở Hoan cười, nghe nói Tam Đao đao pháp rất cao minh, xuất thần nhập hóa. Ta cũng không biết thật hay giả. Tuy nhiên ta vừa mới biết một bộ đao pháp, lúc này vẫn chưa hiểu hết. Ai ra Cửu huynh, không dối gạt huynh, huynh là một đao khách tất nhiên tinh thông đao pháp. Cho nên ta mời huynh lưu lại, trên thực tế là muốn cùng huynh tìm hiểu bộ đao pháp này. Cá nhân ta cảm thấy, bộ đao pháp này nếu có thể hiểu tường tận, chưa chắc đã sẽ thua Tam Đao đồn đãi kia. Cửu Như Huyết hấp háy con mắt còn lại, bất giác bước chân về phía trước hỏi vội. Sở đại nhân nói đao pháp gì? Sở Hoan nói một hồi làm sao đủ. Cửu huynh nếu như Cửu huynh chưa có việc gì lớn phải làm thì xin lưu lại, chúng ta cùng nhau nghiên cứu đao pháp. Lâm Đại Nhi thấy thái độ Sở Hoan cực kỳ nghiêm túc, lòng vừa bực vừa buồn cười. Nàng thấy nam nhân này quả nhiên giàu hoạt, rõ ràng muốn thu Cửu Như Huyết làm thuộc hạ nhưng lại lấy danh nghĩa là nghiên cứu đao pháp. Điều làm nàng bực nhất chính là Cửu Như Huyết vốn là người cực lão luyện, thế nhưng hết lần này đến lần khác bị Sở Hoan câu dẫn. Nàng đứng nhìn Sở Hoan, lúc này cũng khó mà mở mồm. Cửu Như Huyết là một đao khách, thân là đao khách thích nhất chỉ có 2 thứ, một là đao, 2 là đao pháp. Chẳng khác nào người đánh đàn, thích bản nhạc. Hay người đánh cờ thì thích cờ, thích sách dạy đánh cờ. Đó là chuyện hoàn toàn tự nhiên. Đương nhiên Cửu Như Huyết biết Sở Hoan là muốn dùng đao pháp để giữ mình lại, nhưng y đúng là không thể cưỡng nổi sự tò mò. Lâm Đại Nhi càng không biết Sở Hoan lấy cớ nghiên cứu đao pháp cũng không phải hoàn toàn là để giữ Cửu Như Huyết lại. Công bằng mà nói, Sở Hoan dĩ nhiên muốn lưu Cửu Như Huyết bên cạnh mình. Lần hành động này ở Thái Nguyên, Sở Hoan đã thấm thía lực ảnh hưởng của Cửu Như Huyết trên giang hồ. Lệnh Hồ Trung nhận lời đánh Hồ Ngọc Tỏa tuy tiền thưởng có tác dụng lớn, nhưng để đi đến quyết định đó, đương nhiên là vì Cửu Như Huyết. Lệnh Hồ Trung là người trên giang hồ, vốn không có thiện cảm gì với hoàng gia, nhưng cũng không có hảo cảm với quan phủ. Trong tình huống bình thường, nhất định gã sẽ không tham dự trận chiến giữa triều đình và hoàng gia này, nhất định sẽ chỉ tọa sơn quan hổ đấu mà thôi. Nhưng Cửu Như Huyết nói một câu, khiến cho lệnh Hồ Trung lập tức đứng về phía triều đình, giúp triều đình đánh hoàng gia. Không nói mặt khác, chỉ nói lực ảnh hưởng trên giang hồ cũng đã đủ để Sở Hoan thấy hứng thú. Hơn nữa, Cửu Như Huyết là người trọng tín nghĩa, điều này Sở Hoan rất tâm đắc. Hắn cảm thấy người này về sau sẽ hỗ trợ cho hắn rất nhiều. Nếu có thể đi cùng hắn, chắc chắn là một trợ lực lớn. Tuy nói Sở Hoan cũng không quá hy vọng nhưng hắn vẫn muốn thử một lần. Và sự thực là hắn cũng muốn cùng Cửu Như Huyết bàn luận nghiên cứu về một bộ đao pháp cách chương.